Tay hắn bắt đầu nhào nặng khắp nơi trên người sư nương, chẳng mấy chốc đã lột trần sư nương không còn một mảnh vải. Sư nương lấy tay che lại phần thân trên của mình. Dưới ánh trăng, tấm thân đầy đặn của nàng trông trắng như tuyết, lấp lánh như hào quang. Thân hình tuyệt đẹp của nàng trông như ảo mộng dù hoàn toàn chân thật. Vì tay sư nương che chắn mất nên Tiểu Ngưu nhìn không được rõ, liền vội nói, sư nương, nàng buông tay ra đi. Ta muốn nhìn thật rõ ràng thân thể của nàng. Sư nương nũng nịu nói, đâu phải chưa từng nhìn thấy đâu. Hơn nữa ta đã già rồi, thân hình chẳng còn gì hay mà nhìn, miệng thì nói vậy nhưng hai tay theo lời mà buông xuống. Một tay đặt trên eo, tay kia để dưới bụng, trông như một pho tượng người mẫu tuyệt đẹp. Hai tay vừa thả xuống, vẻ hấp dẫn của sư nương càng lộ rõ. Hai ngọn nhũ phong như hai ngọn núi vung cao. Hai núm nhỏ nhìn hơi mờ mờ đầy vẻ thần bí. Ở bụng dưới, những túng lông mịn mượt, đen đen, lấp lánh khiến người ta phải mê mẩn không thôi. Nam nhân nào cũng biết rằng bên dưới lớp lông mịn màng đó ẩn giấu một phong cảnh mê người. Ánh trăng chiếu lên người sư nương khiến thân thể nàng ánh lên như hào quang càng trở nên đẹp mê người. Tiểu Ngưu ngắm nhìn đến mức mồm miệng khô rang, không kềm chế nổi nói, sư nương à, nàng đẹp thật. Đẹp đến mức ta không nhịn nổi nữa, rồi cứ thế nhào người đến. Nhưng thân hình sư nương lại xẹt ngang, chuyển sang một chỗ khác, không để cho hắn bắt được. Tiểu Ngưu chụp vào khoảng không. Sư nương quay lại đối diện Tiểu Ngưu thách thức, Tiểu Ngưu à, chàng đuổi bắt ta đi. Nếu không bắt được, ta không bồi tiếp chàng đâu. Hai đầu nhũ phong của nàng cứ lắc lư theo nhịp khiến Tiểu Ngưu cảm thấy vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Vì sự tôn nghiêm của một nam tử hán, Tiểu Ngưu ra sức đuổi bắt. Nhưng sư nương không để cho hắn đắc ý, vờn nhau cả buổi, mệt đến mức Tiểu Ngưu thở hồng hộc mà vẫn không chạm được đến một sợi tóc của sư nương. Sư nương cười hi hi nói, chàng phải cố gắng hơn nữa, nếu không, ta cười vào mũi chàng đó. Tiểu Ngưu lấy lại tinh thần, tiếp tục phấn đấu. Sư nương thấy Tiểu Ngưu thật sự không thể nào bắt được mình nữa liền cố ý để hắn tóm được. Sư nương bị hắn ôm chặt từ phía sau, toàn thân run rẩy nói, được rồi, xem như chàng thắng. Giờ chàng muốn gì cũng được. Tiểu Ngưu lau mồ hôi trên trán nói, nàng đừng nhúc nhích. Chúng ta cứ thế này mà bắt đầu thôi, nói xong, Tiểu Ngưu thoăn thoắt cởi hết y phục ra, để lộ thân hình cường tráng và cây gậy thịt đã cương cứng lên. Tiểu Ngưu từ phía sau ôm lấy hông nàng, khuôn mặt và thân dưới cùng cọ sát vào người nàng đến mức người nàng cũng nóng bừng cả lên. Từ bụng dưới nàng một luồng hơi nóng từ từ dâng lên. Luồng hơi nóng đó khiến nàng vô cùng hưng phấn và kích động, làm nàng quên cả cảm giác hổ thẹn của nữ nhân. Tiểu Ngưu thè lưỡi ra liếm vào cổ sư nương, lần sang vai, rồi tận tình chuyển xuống lưng, lúc thì nhẹ nhàng lúc lại mạnh mẽ, lúc ào ạt lúc lần thân. Liếm đến mức sư nương thở hổn hển vì nhột nhạt, bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Sư nương gọi, Tiểu Ngưu à, người chàng nóng quá, còn cây gậy thì cứng ngắt rồi. Nó nóng lắm rồi đó, đưa vào cho dịu bớt đi. Tiểu Ngưu cười ha ha nói, vẫn còn chưa đến lúc đâu. Tiểu Ngưu đưa một tay ra phía trước người nàng ve vuốt, dọ dẫm trong đám lông mịn màng, tay kia thì vỗ vỗ, rồi nhéo vào cái kiều động đầy đặn của sư nương. Lâu lâu lại khẽ đột nhập vào cái rãnh mê người giữa kiều đồn. Ngón trỏ hắn lúc thì xoa lúc thì chọc, lúc thì móc, lúc thì khêu. Bên trong mấy cánh hoa của sư nương bỗng nhiên càng ngày càng ẩm ướt hơn. Đầu tiên thì chỉ chậm chậm thấm ra, sau đó thì chảy tràn như một dòng suối nhỏ khiến ngón trỏ Tiểu Ngưu ướt đầm. Sư nương cứ liên tục trên rỉ, cất giọng gọi, Tiểu Ngưu à, chàng không cần phải hành hạ ta đâu, mau mau đưa vào đi. Cái huyệt nhỏ phóng đãng đó muốn cây gậy của chàng đâm vào rồi. Tiểu Ngưu bật cười nói, sư nương đã khẩn khoản như vậy, Tiểu Ngưu ta sao có thể không tận lực được. Nói xong, Tiểu Ngưu xoay người sư nương lại, hai tay chụp vào hai quả cầu nhô cao, bắt đầu liên tục vò nặng âu yếm. Thật to, đứng thật thẳng mà lại thật mềm mại. Càng ve vuốt càng muốn ve vuốt nhiều hơn, càng ve vuốt càng muốn yêu nhiều hơn. Sư nương không thể nhịn nổi nữa. Đưa tay tóm lấy cái của nợ kia, giận dữ nói, chàng mà không chịu đưa vào, ta sẽ bẻ gãy nó đó. Nói vậy xong, dùng tay búng vào nó một cái khá mạnh. Tiểu Ngưu đau đớn kêu lên một tiếng, nói, sư nương à, nhẹ tay một chút chứ. Nó mà gãy thật sự có phải là hại cả đời ta không? Sư nương hừng một tiếng, vậy còn không mau đưa vào. Ta không nhịn nổi nữa rồi. Tiểu Ngưu thấy người yêu của mình không còn nhịn nổi nữa, trong lòng rất thích thú. dốc trên tai. Hắn cố ý đùa giỡn với hai trái châu trên ngực nàng. Một tay xe xe một trái, trái bên kia thì cúi đầu xuống liếm. Việc đó không nghi ngờ gì nữa, đúng là đổ thêm dầu vào lửa, làm hại con suối nhỏ của sư nương càng chảy mạnh hơn, ướt đẫm cả vùng bẹn. Sau khi sư nương ba lần bảy lượt nài nỉ, một tay tiểu ngưu ôm choàng lấy hông sư nương, nâng nó lên. Đứng với tư thế như thế, cây gậy của hắn bắt đầu gục gạch cái đầu, vần vần bên ngoài huyệt động một lúc rồi ào ào tiến vào. Nhờ đã ướt sũng từ lâu nên việc tiến nhập thật không thể nào dễ dàng hơn được nữa. Khi cây gậy lớn đó đâm vào, cơn khoái hoạt ập đến khiến sư nương toàn thân rung bắn lên, những âm thanh mê người bắt đầu từ miệng tuôn ra. Những âm thanh đó khiến tiểu ngưu vừa kiêu hãnh vừa sướng khoái. Vì vậy hắn dốc toàn lực ra bắt đầu nhấp nhô. Nỗ lực của tiểu ngưu tất nhiên cũng được sư nương nhiệt liệt hỗ trợ. Sư nương ôm lấy cổ tiểu ngưu, một mặt vẫn say sưa rên rỉ, một mặt vô cùng nhiệt tình nhấp nhổm thân dưới khiến ổi lần vào ra của hai người đều hết sức sát sao và mạnh mẽ. Vào lúc đó, sự nhiệt tình đáng yêu của sư nương thật đã đạt đến tột đỉnh. Có điều cái tư thế như thế này chắc chắn khiến cho không thể nào tận tình hưởng thụ hết được. Vì vậy, nhấp nhổm được vài trăm cái, tiểu ngưu liền xoay người sư nương lại, nằm đè lên người nàng mà mãnh liệt đâm vào rút ra. Khí thế kinh người cứ như một con sư tử đang nổi điên. Cơ bắp trên mông hằn lên cuồn cuộn. Làm giỏi lắm. Chắc sư nương bị chàng đâm thủng mất, đâm đến hôn mê luôn. Ông chồng nhỏ của ta, càng ngày chàng càng giống một đại nam nhân hơn đó, sư nương cứ vừa lắc lư cái mông đầy đặn, vừa nói ầm ĩ, chẳng hề cố kỵ điều gì nữa. Tiểu ngưu kéo khúc thịt trở ra ngoài cửa động, dùng tay xoa xoa mấy cái, cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt của nữ nhân ở chỗ đó rồi lại, phập, một tiếng đâm trở vào. Mạnh đến mức người sư nương giật bắn lên như bị một cơn địa chấn. Sư nương à, nàng thật là mê người. Bộ dạng nàng lúc này nhìn thật khiêu gợi, rên rỉ nghe sướng cả tai. Có được một mỹ nữ như nàng, nam nhân muốn không nghe lời cũng không được. Vậy chàng nghe lời ta chứ? Nếu chàng nghe lời thì đâm mạnh hơn một chút, phục vụ ta tốt hơn một chút. Rồi ta cũng sẽ đối xử tốt với chàng, sư nương không kềm chế được nói. Tiểu ngưu nghe mà cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn bèn đổi sang tư thế nằm nghiêng cùng sư nương ân ái. Sư nương nằm nghiêng, co một chân lên. Tiểu ngưu cũng nằm nghiêng phía sau, một tay xoa bóp ngực nàng, tay kia nắm khúc thịt, từ từ đưa vào trong. Ở tư thế này, huyệt động của sư nương trở nên vừa dài vừa hẹp. Tiểu ngưu đâm vào mấy cái liền cảm thấy quá bó sát. Sư nương rất khéo léo, liền đưa chân lên cao. Bộ dạng đó rất thuận tiện cho tiểu ngưu công kích. Tiểu ngưu rất sung sướng, vừa mân mê mấy trái châu trước ngực vừa nhấp nhô cây gậy thịt một cách nhịp nhàng, vô cùng khoái trá. Tiểu ngưu thở hổn hển, tận lực hưởng thụ sư nương, thưởng thức đến cùng cái lạc thú ái ân, sư nương cũng hưởng thụ, tâm tình trở nên thư thái. Nàng cũng như những nữ nhân khác đều thích chuyện ái ân, đều thích được nam nhân cắm cái đó vào người. Người như nàng vốn luôn luôn tận tình hưởng thụ hoang lạc ái tình. Có điều nam nhân của nàng lại không hiểu nàng, không đồng cảm với nàng. Vì vậy mới để cho tiểu ngưu chiếm hết mọi tiện nghi. Một vưu vật có khả năng khuynh đảo chúng sinh như thế mà bị tiểu ngưu vờn đến mức không ngừng gào thét một cách phóng đãng, uốn éo không ngừng. Thân thể nàng không biết đã bị tiểu ngưu bắn vào đó bao nhiêu là tinh dịch. Sau đó, sư nương xoay người lại đổi thành tư thế nằm sấp. Tiểu ngưu quỳ gối lên, tách hai chân đang khép chặt của nàng ra, hai tay liên tục xoa nắng hai kiều đồn đầy đặn. Thật là rắn chắc, trắng mịn lại trơn ướt khiến người ta không thể rời bỏ được. Tiểu ngưu khen ngợi, sư nương, thân hình nàng thật tuyệt vời, mịn màng cứ như được thoa mật vậy. Sư nương đáp với vẻ phong tình vô hạn, nếu chàng thích nó như thế thì yêu nó nhiều nhiều một chút đi. Tiểu ngưu gừ một tiếng rồi cúi người hôn lên kiều đồn của nàng. Hôn đến nỗi sư nương hết trên, hừ, hừ, lại chuyển sang á, á. Đến khi nàng ra hiệu cho tiểu ngưu liền cắm mạnh khúc thịt vào khiến sư nương phải la lên vì sướng. Dưới sự cổ vũ của sư nương, hai tay tiểu ngưu đỡ bên dưới người nàng, cây gậy của hắn điên cuồng đâm vào, đến mức nước trong động kêu óc ách càng trào ra nhiều hơn. Sư nương vô cùng kích động, chẳng mấy chốc liền xoay người lật tiểu ngưu xuống, tự mình leo lên ngồi. Kiều đồn nàng không ngừng vặn vẹo, hai ngọn nhũ phong thì lắc lư không thôi. Bộ dạng mê người khiến tiểu ngưu cảm thấy thất thần như mất hồn. hắn tóm lấy kiều đồn nàng rồi dùng sức mà nâng lên hạ xuống. Sư nương hưởng thụ một cách điên dại, chẳng bao lâu liền đạt đến cao trào, đổ xuống nằm bất lực trên người tiểu ngưu. Nhưng tiểu ngưu vẫn còn chưa thỏa mãn. Hắn lại lật người, để sư nương nằm xuống dưới, tiếp tục chinh phạt với một khí thế bất phàm. Sư nương lại bị hắn kích thích trở lại. Tinh thần hai người bừng dậy, lại tiếp tục vui vẻ. Cứ thế mà làm đến đất trời như đảo lộn, thiếu chút nữa thì hôn mê luôn. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu nữa, cuối cùng hai người cũng yên tĩnh trở lại. Bọn họ ôm siết nhau thật chặt, cùng thở hổn hà hổn hển. Tiểu ngưu nói, sư nương à, làm chuyện này thật là tuyệt vời. Nếu có thể cùng nàng ngủ chung hàng ngày, vậy chắc phải sướng lắm lắm, sư nương mỉm cười kiều mị nói, được vậy tất nhiên là tốt quá rồi. Ta cũng muốn như thế. Có điều chàng hỏi sư phụ chàng xem có đồng ý không? Tiểu ngưu cười khổ nói, nếu sư phụ mà đồng ý vậy chắc chắn là sư phụ mắc bệnh nặng rồi, sư nương nói tiếp, đúng vậy. Sư phụ chàng mà biết chúng ta làm chuyện này sau lưng ông ấy, ta không biết ông ta sẽ nổi giận đến mức nào. Nếu ông ta không giết ta, vậy thì chắc chắn là chàng phải chết. Hơn nữa còn chết rất thảm khốc. Tiểu ngưu gà lên một tiếng nói, kết cục như thế, ta vốn đã biết từ trước rồi. Sư nương hỏi, vậy chàng không sợ ư? Tiểu ngưu đáp, sợ thì có sợ một chút. Nhưng vì sư nương, ta cũng chẳng sợ gì nữa cả. Sư nương nũng nịu nói, chàng nói rất dễ nghe. Chỉ sợ sau này đổi dạ, trong lòng quên mất sư nương. Lần này chàng đi, chắc sẽ luôn ngủ cùng với Nguyệt Lâm. Tiểu ngưu cười khanh khách nói, cứ cho là muốn ngủ cùng đi, chỉ sợ là không có cơ hội thôi. Sư nương nói, khi chàng vui vẻ với nó, không được dùng hết sức lực đâu nhé. Sư nương hơi ganh tị với Nguyệt Lâm một chút. Nàng biết mỗi lần tiểu ngưu làm việc đó với Nguyệt Lâm đều vô cùng kích thích và sung mãn. Tiểu ngưu thành thật đáp, được. Lời của sư nương ta ghi nhớ trong lòng. Vì sư nương ta sẽ không tận lực khi ngủ cùng với nàng ta. Sư nương nghe được, thập phần cao hứng. Tuy nàng biết đó chưa chắc đã là lời nói thật. Chàng cũng đừng quá lạnh nhạt với Nguyệt Lâm. Nó cũng là một cô nương tốt, rất thật tâm thành ý với chàng. Đối với nữ nhân, nhất định chàng phải dịu dàng, không được để người ta thương tâm. Tiểu ngưu cứ liên tục ừ hử, trong lòng thì nghĩ, sư nương có thể nói ra những lời độ lượng như thế, quả thật là không dễ dàng. Nếu nàng ta chính mắt nhìn thấy ta cùng Nguyệt Lâm vi vu với nhau, chắc gì nàng ta không còn bình tâm, hờ hững như thế được nữa. Về nữ nhân mà nói, nhiều khi không thể tin tưởng họ được. Sư nương lại nói, lần này chàng đi, nhớ đừng dụ dỗ Nguyệt Ảnh nha. Tiểu ngưu làm bộ mặt ủy khuất nói, xem nàng kìa. Sư nương à, làm sao ta có cái gan đó chứ? Công phu của Nguyệt Ảnh sư tỷ rất lợi hại, ta không muốn gặp xui xẻo đâu, sư nương, hừng, một tiếng nói, chàng biết vậy thì tốt. Hiện giờ tính khí Nguyệt Ảnh càng ngày càng nóng. Việc khác không nói, chỉ đối phó với một tên đạo tặc hái hoa mà đã độc ác như thế. Cứ như bình thường chém hai đao là xong, cần gì phải hành hạ thi thể nữa. Đúng là ác độc không ngờ nổi. Tiểu ngưu nói, trước kia ta cũng không ngờ Nguyệt Ảnh sư tỷ lại dữ tợn đến như thế, nhớ lại thủ đoạn mà Nguyệt Ảnh đã dùng để đối phó với tên đạo tặc hái hoa, tự nhiên trong lòng kinh hãi, sợ rằng lần sau sẽ đến lượt mình. Sư nương giải thích, tiểu ngưu à, cũng không nên trách Nguyệt Ảnh. Từ nhỏ nó đã vô cùng hấp dẫn, đã có rất nhiều người trêu ghẹo nó rồi. Nếu nó không độc ác một chút, nam nhân lại không khi phụ nó đến chết à, tóm lại là, có hung dữ như vậy thì nam nhân mới không dám vô lễ, tiểu ngưu tự nhủ, ai bảo nàng ta đẹp quá làm gì. Mỹ nữ như thế, bọn nam nhân dù có chết cũng muốn được kề cận một lần. Chẳng cần nói ai khác, cứ nói tiểu ngưu ta đây, chỉ cần có cơ hội ta sẵn sàng đè nàng ta xuống ngay. Tiểu ngưu lại hỏi, sư nương à, Nguyệt Ảnh sư tỷ lớn như thế rồi đã từng làm chuyện đó với người nào chưa vậy? Sư nương bật cười nói, có thể là với Tử Hùng. Ngoài Tử Hùng ra, chưa hề nghe nói nó yêu ai nữa, tiểu ngưu thầm cười khẩy trong lòng. Mạnh Tử Hùng thì có gì tốt chứ? Sư tỷ một lòng một dạ yêu hắn, thậm chí suýt bị hắn làm thịt mà vẫn nguyện sống nguyện chết theo hắn. Rốt cuộc thì cái tên Mạnh Tử Hùng đó có gì hơn người khác vậy? Tiểu ngưu biểu môi nói, Mạnh sư huynh quả thật là có diễm phúc. Không biết y dùng phương pháp gì mà sư tỷ yêu y, sư nương đáp, bọn chúng từ nhỏ đến lớn ở cùng nhau. Thời gian cũng lâu, vậy nên phát sinh cảm tình, Tiểu Ngưu cố ý hỏi, Tần Viễn cũng ở cùng với họ từ nhỏ chứ. Vậy sao Nguyệt Ảnh sư tỷ không yêu Tần Viễn vậy? Sư nương lấy ngón trỏ chỉ vào trán Tiểu Ngưu nói tào lao gì vậy? Tần Viễn xấu xí như thế, sao Nguyệt Ảnh sư tỷ của chàng lại yêu nó được? Tiểu Ngưu gạt một tiếng nói, thì ra Nguyệt Ảnh sư tỷ cũng chỉ thích người đẹp. Sư nương gằn giọng, nói lung tung. Chàng đi tìm nữ nhân không phải cũng chỉ lựa những người hấp dẫn thôi sao? Tiểu Ngưu cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Sư nương đúng là mỹ nữ rất hấp dẫn. Sư nương bổ sung thêm, Nguyệt Lâm cũng là một mỹ nữ hiếm có đó, sư nương lại thể hiện sự nhỏ nhen thông thường của nữ nhân. Lúc này, Tiểu Ngưu chợt nhớ đến một vấn đề, sư nương à, khi Lao Sơn phái chúng ta tuyển chọn đệ tử thì luôn luôn quan tâm đến tướng mạo. Tướng mạo không có gì đặc sắc thì không được gia nhập. Vậy vì sao Tần Viễn lại gia nhập được? Vì sao huynh ấy lại là ngoại lệ như vậy? Sư nương đáp, cái đó thì có gì kỳ lạ đâu. Lúc đầu khi sư phụ chàng thu nhận Tần Viễn làm đệ tử, ta đã không chịu rồi. Nếu như để ta quyết định, gương mặt hắn tầm thường như thế không thể nào qua, sấm quan, được. Tiểu Ngưu lại hỏi, nói như thế thì sư phụ lão nhân gia không quan tâm đến tướng mạo à? Sư nương đáp, sư phụ chàng là người không quá quan tâm đến diện mạo bên ngoài. Vì vậy lúc ông ấy thu nhận đồ đệ, rất ít để ý đến tướng mạo mà chỉ để ý đến tư chất của mỗi người. Tư chất của Tần Viễn cũng không tốt lắm nhưng phụ thân của nó cả đời làm gia nhân trên Lao Sơn. Lúc phụ thân của nó mất, có cầu xin sư phụ chàng nhận Tần Viễn làm đồ đệ. Sư phụ chàng thương hại phụ thân nó nên thuận miệng đáp ứng. Tiểu Ngưu phạt một tiếng, trong lòng nghĩ, thì ra Tần Viễn nhập môn như thế. Nếu là sư nương nắm quyền, có lẽ cả đời Tần Viễn cũng đừng mong được gia nhập môn phái. Tiểu Ngưu lại hỏi, Tần Viễn thích Nguyệt Lâm từ lúc nào vậy? Sư nương bật cười nói, làm sao ta biết được? Có lẽ là từ nhỏ đã thích rồi. Bọn họ cũng xem là thanh mai trúc mã, Tiểu Ngưu nói, ta nghĩ Nguyệt Lâm không thích huynh ấy. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, sư nương à, ta là người như thế nào, nàng còn chưa biết sao? Sư nương cố ý nói, ta còn phải biết cái gì nữa? Nam nhân các ngươi, chẳng có ai mà không háo sắc cả. Muốn nữ nhân thật tâm với các ngươi thì trước hết phải cư xử với nữ nhân cho tốt đã. Tiểu Ngưu gật đầu nói, sư nương à, ta nhớ rồi. À phải. Lần này xuất sơn, đi bao lâu thì mới quay về vậy? Còn nữa, phải đạt được mục tiêu gì thì mới được quay về? Sư nương nói, cái đó thì phải xem tình hình thế nào mới quyết định được. Xảy ra chuyện trong võ lâm, Lao Sơn phái chúng ta cũng không thể thụt lại sau được. Nếu có tin tức về ma đao, chúng ta cũng phải tận lực mà tranh giành. Nếu lọt vào tay chúng ta thì đúng là một việc vô cùng tốt. Tiểu Ngưu trong lòng giật nảy lên. Thì ra sư nương cũng muốn có ma đao. Nhưng nghĩ lại, đã là người trong võ lâm thì ai mà không chiếm lấy bảo bối vào tay mình chứ? Muốn chiếm được ma đao đâu phải chỉ mình sư nương thôi đâu. Sư nương ôm lấy người Tiểu Ngưu, hôn lấy hôn để rồi nói, Tiểu Ngưu à, chúng ta phải quay về thôi. Không còn sớm nữa rồi. Tiểu Ngưu từ một tiếng rồi hai người bắt đầu mặc y phục vào. Một, Nguyên Văn, Nguyệt Quang như thủy sái liễu hạ lai, viện tử lý tượng đôi sương thế ngọc nhất bàn. Đoạn này tả ánh trăng như những giọt nước rải rác lên lớp sương tầng tầng lớp lớp bao quanh khu nhà phía dưới như ánh sáng phản chiếu lên bề mặt một khối ngọc. Túm lại là hình ảnh mờ mờ ảo ảo rất đẹp. Mình không biết dịch thế nào cho hay. Mỹ lệ dịch ra như huynh khuyết danh cũng khá sát nên bê Nguyên Văn vô. Các bạn có thể góp ý dùng đoạn văn này. 2. Nguyên Văn, ngươi là con mèo có chính mạng sống. 3. Nguyên Văn, lạc bất tư thục, vui đến quên cả nước thục. 4. Nguyên Văn, mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ giả phong lưu.